Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114, đổi một bộ. Nữ nhân nghe xong, mặt ngay lập tức lộ ra rực rỡ nụ cười. Thân thủ hướng về phía phục vụ viên hô: "Tới tới tới, ta nói cho ngươi ta thích loại nào." Phục vụ viên nghe xong, nhất thời khó xử nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi mỉm cười: "Đây là ta họa." Phục vụ viên sầu mi khổ kiểm đối béo nam nhân nói: "Có lỗi với tiên sinh, việc này ta chỉ sợ đến nghe vị tiên sinh kia." Nam nhân mập nghe xong, giận tím mặt: "Ngươi biết ta là ai không? Đem các ngươi quản lý kêu đến, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ta chỉ là muốn một bức họa mà thôi." Hắn có dám hay không cản trở? Nữ nhân cũng đồng dạng sắc mặt khó coi nói ra: "Ngươi cái không có mắt đồ vật, lão nương có thể dùng đến ngươi, là ngươi tám đời tu luyện tới phúc khí, ngươi còn dám không nghe lời nói? Có tin ta hay không lão công một câu, thì có thể để ngươi vứt bỏ bát cơm." Phục vụ viên còn trẻ, không có như vậy khéo đưa đẩy, không hiểu nhiều người như vậy tình hình cho nên, bị hai người này như thế mắng, cũng có chút hỏa khí, sụ mặt, làm ra một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, nói ra: "Có lỗi với phu nhân, bức họa này là vị tiên sinh này, các ngươi không có quyền xử trí." "Được, ngươi rất tốt." Nam nhân mập chỉ phục vụ viên, hung ác tiếng nói: "Ngươi chờ đó cho ta." Nói chuyện, hắn hướng về phía ngoài cửa hét to lên: "Lão Ngô, lão Ngô, nhanh cút cho ta tiến đến." Rất nhanh liền có cái Âu phục trung niên nam nhân đi chậm chậm quay lại đây, nhìn đến nam nhân mập biến sắc, cúi đầu khom lưng ngoan ngoãn nói ra: Trình tiên sinh, ngài lúc nào tới?" "Không có ý tứ, thật sự là không có ý tứ, không biết ngài có gì cần." Nam nhân mập tiên sinh nhất chỉ phục vụ viên, nói ra: "Trước tiên đem nàng cho ta xào, ta nói một câu nàng một hai lần chống đối, cái nào có một chút phục vụ viên cần phải có bộ dáng." Quản lý nghe xong, lập tức đối phục vụ viên khoát tay nói: "Ngươi đi kết xuống tiền lương, từ giờ trở đi, ngươi không lại dùng đi làm." Phục vụ viên nghe xong, ủy khuất nước mắt đều nhanh rơi xuống, thế nhưng là nàng vẫn là không nói gì, xoa một thanh nước mắt, quật cường liền muốn đi ra ngoài. "Chờ một chút." Lâm Thành Phi lại đột nhiên lên tiếng đem nàng gọi lại. Phục vụ viên quay đầu nghi hoặc nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi tìm ra một trang giấy, tiện tay đem điện thoại di động của mình dãy số viết xuống đến, đưa cho phục vụ viên, hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Lý Thanh." Phục vụ viên thấp giọng nói ra, có chút nghẹt ngào, rút lấy cái mũi nói ra: "Lý Thanh ngươi tốt." Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: "Nếu như rời đi nơi này về sau, ngươi không có tìm được phù hợp công tác, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta gần nhất vừa tốt có cái trà lâu phải lập tức khai trương. Không biết ngươi có hứng thú hay không?" "Yên tâm, tiền lương tuyệt đối so với nơi này chỉ cao không ít." Lý Thanh ngốc một chút, vội vàng chết bắt lấy cái kia viết có số điện thoại di động trang giấy, khom người nói ra: cảm ơn ngươi." Lâm Thành Phi hơi cười cợt. Phục vụ viên sau khi rời đi, cái kia nam nhân mập cười lạnh liên tục: "Còn lái trà lâu, thổi như bức có thể hay không hơi động điểm não tử? Loại người như ngươi, có thể lái nổi trà lâu?" "Đúng đấy, khác đến lúc đó người ta thật tìm ngươi thời điểm, ngươi lại nói với người ta, không có ý từ u. Lúc đó ta là vì trang bức mới cùng ngươi nói như vậy. Thực, ta cũng chỉ là tiểu trà lâu một cái tiểu phục vụ viên mà thôi." "Ai nha, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Chết cười ta." Lâm Thành Phi bạch hai người bọn họ liếc một chút, bĩu môi thấp giọng nói: "Ngu ngốc, ngươi nói cái gì?" Nam nhân mập lại là giận dữ: "Ngươi dám mắng ta?" Tiêu Tâm Nhiên cũng thấp giọng nói một câu: "Ngu ngốc, ngươi đều tại sao khi phụ người ta như vậy? Người ta mắng ngươi một câu làm sao? Rất thật không thể tin sao? Nữ nhân mặt đều xanh, nàng chỉ quản lý quát. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút ngươi trong tiệm khách nhân đều là cái gì tố chất? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta về sau nhất định đối trong tiệm tình huống chặt chẽ trông giữ. Quản lý nói liên tục xin lỗi nói. Nam nhân mập hừ một tiếng nói. Lão Ngô, vợ ta coi trọng bức họa kia. Chính ngươi nhìn lấy xử lý. Quản lý theo ngón tay hắn xem xét. Đã thấy hắn nói bức họa kia. Chính an an tĩnh tĩnh bị Lâm Thành Phi nắm ở trong tay. Tiên sinh, xin hỏi ngài bức tranh này muốn bán bao nhiêu tiền? Căn cứ trong tiệm quy định, tại bản điếm vẽ tranh, bản điếm đều có ưu tiên thu mua quyền. Quản lý lập tức một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng nói với Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, không bán, thế nhưng là, ngài vẽ tranh dùng bút mực giấy nghiên đều là tiệm chúng ta. Tiệm chúng ta cũng có cưỡng ép thu mua quyền lợi. Quản lý cười lạnh nói, một cái nhóc con mà thôi, còn dám cùng lão tử đối nghịch. Lão tử chơi không chết ngươi, đây cũng là các ngươi cửa hàng quy định, ép mua ép bán. Thiên Vũ tập đoàn lúc nào thành cường đạo tập đoàn? Tiêu Tâm Nhiên không cam lòng nói ra. Quản lý từ tốn nói, cái này thật là bản điếm quy định, mà lại, quy định này là chúng ta vừa mới định ra đến, coi như không bán, các ngươi cũng đừng hòng đem bức họa này mang đi. Quy định này là chuyên môn vì ta thiết lập a. Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Nam nhân mập dương dương đắc ý nói ra, tiểu tử, kẻ thức thời là tuấn kiệt, thông minh một chút thì ra cái giá, có thể được ít tiền. Không phải vậy, ngươi không có cái gì. Đúng đấy, lão công ta là ai? Ngươi lại là cái gì? Cũng dám cùng lão công ta đối nghịch. Không biết sống chết, nữ nhân giơ cằm, vênh váo tự đắc, ôm lấy nam nhân mập cánh tay ôm càng chặt. Hận không thể hiện tại thì cùng hắn hòa làm một thể bộ dáng. Tiên sinh, mời ngươi đem chúng ta cửa hàng họa lấy tới. Được không? Quản lý hùng hổ dọa người nói ra. Xem ra, ngươi là nhận định ta rất dễ bắt nạt. Thật sao? Lâm Thành Phi càng nghe càng giận. Cái này nam nhân mập làm ra hành động. Chỉ có thể nói hắn không có tố chất. Thế nhưng là người quản lý này như thế quang minh chính đại khi nhục khách nhân. Cũng là đạo đức nghề nghiệp vấn đề. Tiên sinh, mời đừng nói như vậy. Ta cũng chỉ là dựa theo trong tiệm quy định làm việc. Quản lý khẽ mỉm cười. Thế nhưng là, nụ cười kia bên trong lại cất giấu vô tận khinh miệt cùng trào phúng. Như thế giống như đang nói, lão tử cũng là khi dễ ngươi. Có gan ngươi đến đánh ta a ngu ngốc. Dám cùng Trình tiên sinh đối nghịch. Lấy Trình tiên sinh thân phận. Có 10.000 loại phương pháp chơi ngươi sống không bằng chết. Mà ngươi không có cách nào phản kháng. Đần độn a, nam nhân mập. Cũng chính là Trình tiên sinh một bộ xem kịch vui bộ dáng. Vui tươi hớn hở nói ra. Lão công, ngươi thật lợi hại. Nữ nhân rúc vào trong ngực hắn. Ngọt ngào nói ra, yên tâm, đợi lát nữa lão công thân thủ đem bức họa này tặng cho ngươi. Không thể không nói, bức họa này cùng ngươi vẫn là rất xứng. Trong nhà treo bộ kia lời nói, ngươi khí chất nhất định có thể đạt được như bay tăng lên. Đúng, ngươi ưa thích người nào cái dạng gì phiếu không? Muốn không chúng ta xem trước một chút. Lời nói cử chỉ bên trong. Đã đem Lâm Thành Phi họa xem như bọn họ vật trong bàn tay. Lâm Thành Phi ha ha cười rộ lên. Quay đầu đối với Tiêu Tâm Nhiên áy náy nói ra. Tâm Nhiên, thật là có lỗi với. Muốn không, ta về nhà lại cho ngươi họa một bộ càng tốt hơn thế nào. Tiêu Tâm Nhiên không biết Lâm Thành Phi muốn làm cái gì. Có thể vẫn là gật đầu nói. Được, nghe ngươi, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.